Bên em sáng sáng tối tối. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vương Nhược Thơ đứng bên cạnh, kéo tay bạn mình, muốn kéo cô đi, nhưng Vương Nhược Thơ lại hất tay bạn mình ra. Nhíu mày quát, đừng động đậy, bạn cô cũng đành bất lực. Khẽ nói, đi đi, không đi, Vương Nhược Thơ nói, mới gặp được Lương Thích. Đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Vương Nhược Thơ phớt lờ vẻ tức giận của Hứa Thanh Trúc. Chỉ nhìn Lương Thích hỏi, tại sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Lương Thích, từ khi nhận điện thoại và các tài khoản mạng xã hội của nguyên chủ, Lương Thích không nhớ đã chặn bao nhiêu số điện thoại. Có thể một ngày nào đó cô đã nhận được cuộc gọi từ người này rồi chặn luôn. Mà dù có nhận cuộc gọi, Lương Thích cũng sẽ không nói chuyện với cô ta. Lương Thích sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Vương Nhược Thơ dừng lại, nói, muốn hỏi khi nào cậu ly hôn? Cậu nói với tớ là khi chơi đủ với cô ta thì sẽ ly hôn. Cô ta nói một cách đương nhiên, chắc chắn nguyên chủ đã từng hứa hẹn với cô ta. Lương Thích bất lực xoa trán, nói, việc này không liên quan gì đến cậu. Vương Nhược Thơ, sao lại không liên quan? Sau khi ly hôn, đương nhiên phải cưới tớ rồi. Lương Thích, những người đứng bên cạnh cô ta đều không chịu nổi nữa. Chỉ muốn kéo cô ta đi. Đối diện, Hứa Thanh Trúc ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng Vương Nhược Thơ không hề sợ hãi. Nói, cậu mau nói đi, khi nào ly hôn? Lương Thích, trước khi Hứa Thanh Trúc lên tiếng. Lương Thích hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nói với Vương Nhược Thơ, cậu đi theo tớ, chúng ta nói chuyện, sau đó, cô lại quay sang Hứa Thanh Trúc, khẽ nói, để tớ giải quyết, dù sao cũng là đống đổ nát của nguyên chủ, chỉ có cô mới có thể giải quyết, nếu để Hứa Thanh Trúc giải quyết, vậy thì quá tệ. Lương Thích dẫn Vương Nhược Thơ tới một nơi yên tĩnh hơn. Hứa Thanh Trúc đứng không xa, nhưng không nhìn họ, chỉ quay lưng về phía họ. Nhìn ra biển, cô đứng thẳng, dáng người mảnh mai, đứng ở biển như một cảnh đẹp. Nếu mắt là một chiếc máy ảnh, chắc chắn sẽ luôn chụp được dáng vẻ xinh đẹp của cô. Một lúc sau, Lương Thích thu lại ánh mắt vẫn đang dõi theo Hứa Thanh Trúc. Cô cũng không nhận ra. Ánh nhìn của cô dành cho Hứa Thanh Trúc dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Còn khi đối diện với Vương Nhược Thơ, lại là thái độ lạnh lùng. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Vương Nhược Thơ, khiến cô ta tức giận nắm chặt tay, lạnh giọng hỏi, cậu có quên rồi không? Quên cái gì? Lương Thích không hề mang chút nhiệt độ nào trong giọng nói. Chiều cao của cô đủ để khiến cô đứng trên cao nhìn xuống Vương Nhược Thơ. Trong khi cô ta đứng trên cát, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng như một con thỏ trắng đáng thương bị vứt bỏ. Nhưng Lương Thích không chút thương hại, quên lời hứa của chúng ta à? Vương Nhược Thơ hít một hơi. Uất ức nói, cậu nói sẽ ly hôn với vợ, nhưng bây giờ cậu làm gì thế? Cậu mặc đồ đôi đi biển với cô ta. Đừng nói với tớ đó là lãng mạn trước khi ly hôn. Tớ không tin, vậy thì tôi cũng sẽ không nói. Lương Thích nói, việc của tôi và vợ tôi sao phải kể cho cậu? Vương Nhược Thơ, cô ta ngạc nhiên, không đúng, tình huống không phải là như vậy sao? Cô ta nói là, tớ không tin, Lương Thích không phải sẽ vội vàng giải thích sao? Tại sao Lương Thích lại lạnh lùng như vậy? Điều này không hợp lý. Những bạn gái trước đây của cô ta đều phải được dỗ dành. Sao đến lượt Lương Thích? Cô ta bị hành hạ trên giường. Gặp lại thì làm nũng cũng chẳng có tác dụng. Dịch, không được, cậu phải giải thích cho tôi. Vương Nhược Thơ nói, tôi muốn nghe cậu giải thích. Vì sao tôi phải giải thích cho cậu? Lương Thích lạnh lùng đáp. Vương Nhược Thơ. Cậu, Vương Nhược Thơ uất ức đến mức suýt khóc. Cậu quá đáng, Vương Tiểu Thư, Lương Thích nói với vẻ không thèm sợ hãi. Có thể trước đây tôi đã nói những lời không thích hợp, làm những việc không đúng đắn, nhưng tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì với cậu. Vậy nên mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Cậu không có quyền hỏi tôi bất cứ điều gì. Vương Nhược Thơ sửng sốt. Ý cậu là gì? Sau này đừng đến quấy rối tôi nữa. Lương Thích nói. Chúc cậu gặp được người tốt hơn. Có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói xong, cô quay lưng định bỏ đi. Nhưng Vương Nhược Thơ nắm lấy tay cô. Sửng sốt chất vấn. Ý cậu là mọi chuyện giữa chúng ta đều không tính à? Giữa chúng ta có gì sao? Lương Thích phản hỏi. Ngày đó, ở quán bar, cậu đã ngủ với tôi mà. Vương Nhược Thơ nói. Cậu đã quên rồi sao? Lương Thích nhắm mắt lại, rồi đáp, nhưng tôi chắc chắn không hứa với cậu là sẽ cưới cậu. Vương Nhược Thơ, vậy cậu ly hôn rồi, cưới tôi chẳng phải tốt hơn sao? Vương Nhược Thơ phản hỏi, Lương Thích lạnh lùng, không tốt. Thứ nhất, Lương Thích liếc mắt nhìn bàn tay cô ta đang đặt trên người mình, rồi đưa tay gỡ tay cô ta xuống, sau đó thong thả nói. Chuyện giữa tôi và vợ tôi chỉ có liên quan đến chúng tôi. Cậu không có quyền can thiệp. Thứ hai, tôi không hứa với cậu điều gì. Lúc đó là việc hai bên tự nguyện. Chuyện hôm đó đã kết thúc. Đừng có sau này lại đến làm phiền. Thứ ba, tôi không thích những người biết rõ mà còn giả bộ không biết. Vương Nhược Thơ ngây người. Chỉ vào mình, cậu nói tôi là người biết rõ mà còn giả bộ không biết. Tôi, cô ta cố tìm lý do để phản bác, nhưng tức giận đến mức nói không ra lời. Phải một lúc sau mới nói được. Tôi không có, là cậu lúc đó, vậy tôi có giấu giếm gì về việc tôi đã kết hôn không? Lương Thích phản hỏi, Vương Nhược Thơ lắc đầu. Không mà, nhưng, Lương Thích lạnh lùng, không có nhưng, Vương Nhược Thơ, Lương Thích mang vẻ ghê tởm trong giọng nói. Vương tiểu thư, cho dù tình cảm của người khác có rối ren thế nào, cũng không phải lý do để cậu xen vào. Vương Nhược Thơ đứng ngẩn người vài giây. Khi cô ta tỉnh lại thì Lương Thích đã bước đi được một đoạn. Nhìn bóng dáng thon dài ấy, Vương Nhược Thơ đột nhiên hét lên. Còn cậu thì sao? Cậu đã có vợ rồi mà còn đi câu người ở quán bar. Cậu là cái gì? Lương Thích bước chân dừng lại. Một lúc sau, cô nghiến răng nghiến lợi đáp. Rác rưởi, Vương Nhược Thơ, cô ta thật sự không ngờ rằng, đến cả bản thân mình cũng bị mắng như thế. Dịch, Lương Thích lúc đầu cũng bị sự thay đổi đột ngột này làm cho chóng mặt. Hoàn toàn không nghĩ được logic trong đó. Khi đang dẫn Vương Nhược Thơ đi về nơi vắng vẻ, cô mới từ từ nghĩ thông, dù lý do là gì. Thì người cũ, người chủ cũ, rõ ràng là thích Hứa Thanh Trúc, và đó là một loại tình cảm đặc biệt, mãnh liệt đến mức gần như bệnh hoạn. Hơn nữa, người chủ cũ còn có chứng nghiện ích, bạn tình trước đây cũng khá nhiều. Không biết hiện tại còn ai là bạn giường lâu dài không? Trong hoàn cảnh như vậy, sao có thể nói ra chuyện sau khi ly hôn sẽ kết hôn với ai khác? Khả năng lớn nhất là nhận tiền rồi xong chuyện, mà Vương Nhược Thơ cũng chẳng thông minh gì. Cứ nói mãi rằng cô ta sẽ ly hôn, và cũng cho rằng sau khi ly hôn sẽ cưới cô ta. Vì thế Lương Thích đoán có thể người chủ cũ uống say rồi nói với ai đó về chuyện ly hôn với Hứa Thanh Trúc. Nhưng không thể hứa sẽ kết hôn với người đó. Vương Nhược Thơ có thể là vì tham lam tiền của Lương Thích, nên muốn nhân cơ hội này trèo cao. Khi Lương Thích quay lại tìm Hứa Thanh Trúc, cô đã thấy Hứa Thanh Trúc đang mua đồ ở một quầy hàng bên bãi biển. Có vẻ như cô ấy chẳng quan tâm gì đến những gì vừa xảy ra với Lương Thích. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến Lương Thích cảnh giác. Cô không biết người chủ cũ đã ngủ với bao nhiêu người trước đó. Và còn bao nhiêu, Vương Nhược Thơ, khác sẽ tìm đến sau này. Chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong là người chủ cũ đã xử lý sạch sẽ những mối quan hệ cũ và bạn tình cũ rồi. Trong khi đó, Vương Nhược Thơ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình. Bước đi, Bạn bè cô thở dài bất lực. Mình đã bảo cậu rồi. Đừng đi dây với mấy người có tiền. Cậu không chịu nghe. Cậu biết cô ta vừa mắng mình gì không? Vương Nhược Thơ vẫn còn không thể tin. Cái gì? Bạn hỏi. Vương Nhược Thơ nước mắt rơi xuống. Cô ta bảo mình là biết rõ mà còn giả vờ không biết. Bạn cô, cậu không phải sao? Vương Nhược Thơ, cậu lúc trước biết cô ta đã có vợ mà. Hôm đó không phải cậu nhận 500.000 à? Bạn nói. Chuyện này cứ thế qua đi đi. Cậu đừng có mơ mộng về việc lấy chồng giàu nữa. Cái này không phải thứ chúng ta có thể mơ được. Vương Nhược Thơ, cô ta tức giận. Cậu còn là bạn mình không? Bạn cô muốn khuyên thêm vài câu nhưng đột nhiên dừng lại. Ngượng ngùng mở miệng rồi lại khép lại. Chỉ ngớ người gật đầu. Ừ, vậy sao cậu còn nói giúp cô ta? Vương Nhược Thơ tức giận. Bạn cô mím môi, một lúc sau mắng. Cũng là đồ rác rưởi. Đã có vợ rồi còn ra ngoài hẹn hò. Không xứng với vợ chút nào. Vương Nhược Thơ, cậu quen vợ cô ta à? Là tiểu thư của trang sức Minh Huệ đó. Bạn cô lấy điện thoại ra cho cô xem. Cô ấy xinh đẹp, học thức cao, đúng là lý tưởng của bao người. Vương Nhược Thơ đẩy điện thoại của cô ta đi. Nghiến răng nói, đợi đấy, làm gì? Bạn cô hỏi, Vương Nhược Thơ nắm chặt tay. Sau này tôi nhất định sẽ cưới một người hơn Lương Thích gấp trăm lần. Bạn cô, khi Lương Thích trở lại bên cạnh Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc không nói gì, chỉ bảo cô thanh toán cho một chiếc kẹp tóc. Hai người lại cùng nhau đi dạo bên bờ biển. Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Những gợn sóng lấp lánh ánh vàng. Ánh sáng phản chiếu liên tục trên mặt nước. Màu xanh của biển cả hòa quyện với vàng óng ánh. Những người chơi đùa trên bãi cát dần dần tản ra. Nơi đây lại trở về với sự tĩnh lặng. Mặt trời nhanh chóng lặn sau núi. Chỉ còn lại bầu trời âm u. Gió chiều thổi mạnh. Lương Thích đá chân lên cát, vài lần muốn giải thích với Hứa Thanh Trúc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thường thì bắt đầu bằng những lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Và kết thúc bằng một tiếng thở dài, cho đến khi chiếc dây buộc tóc của Hứa Thanh Trúc rơi xuống bãi cát. Mái tóc dài của cô trong chốc lát bị gió thổi bay. Lương Thích nhặt chiếc dây buộc tóc lên, từ phía sau kéo cô lại. Hai người đứng rất gần nhau, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ ôm nhau. Dây buộc tóc rơi rồi. Lương Thích nói, tóc bị rối rồi, không sao. Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa vén tóc lên, mở chiếc kẹp tóc mà cô vẫn cầm trong tay. Mái tóc quấn quanh những ngón tay trắng muốt của cô, rồi kẹp lại bằng chiếc kẹp ngọc trai, lộ ra đường nét cổ áo thanh thoát và tinh tế. Khí chất lạnh lùng và dịu dàng được thể hiện một cách hoàn hảo. Một lúc lâu sau, Lương Thích cuối cùng cũng mở miệng giải thích. Đó không phải là tôi. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Tôi biết, tôi không biết cô ấy còn bao nhiêu bạn tình. Lương Thích nói, điện thoại có thể cho cô kiểm tra. Từ khi tôi đến đây chưa làm gì có lỗi với cô. Hứa Thanh Trúc lại hỏi cô đến khi nào? Lương Thích, chính là lần cô đến kỳ động dục. Hứa Thanh Trúc bình thản đáp một tiếng. Ồ, tôi cũng không biết cô ấy có bao nhiêu bạn tình. Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy là người tôi đã gặp trước đây. Lương Thích, khi nào? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc ôm chặt tay, kéo chiếc áo len lại, nhưng gió biển vẫn không kiêng nể gì thổi vào trong áo cô. Làm nổi lên một lớp da gà trên làn da mịn màng của cô. Trước đây khi tôi đến đưa đồ cho cô ấy, Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy gọi điện bảo tôi đến đưa. Tôi nói tôi không đi. Cô ấy rất tức giận. Hứa Thanh Trúc mím môi, nhưng cũng đủ bình tĩnh để nói hết chuyện này. Thực ra chỉ là một vài chi tiết trong quá khứ của họ. Vào đêm tân hôn, cô đã biết Lương Thích đã ngoại tình. Cô rất thích ngủ với phụ nữ. Bên cạnh có vô số omega và beta. Lương Thích có tiền, ngoại hình cũng không tệ. Luôn hào phóng, nên những người phụ nữ bên ngoài đều rất hấp dẫn. Sau khi kết hôn, mối quan hệ của họ đã từng rất căng thẳng. Lương Thích cũng đã cố gắng dỗ dành cô, nhưng Hứa Thanh Trúc lại khá đề phòng. Lương Thích không thành công, việc để cô đi đến quán bar đưa đồ cũng chỉ là một cái cớ. Có lẽ là muốn cô có thể thoải mái hơn trong môi trường có thể vui vẻ. Hứa Thanh Trúc sau khi nhận được cuộc gọi đã từ chối. Nhưng một mình nằm trong biệt thự luôn cảm thấy bất an. Nên vào một đêm mưa, cô đã lái xe ra ngoài. Khi đến quán bar mà Lương Thích nói, cô cố gắng kiềm chế sự ghê tởm mà đi một vòng. Nhưng không tìm thấy Lương Thích. Ra khỏi quán bar, cô gọi điện cho Lương Thích thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên không xa. Cô đi theo âm thanh, phát hiện Lương Thích đang đứng cùng một người phụ nữ ở cửa quán bar. Người phụ nữ đó chính là Vương Nhược Thư. Lương Thích ôm cô ta trong vòng tay, không chút kiêng dè mà hôn nhau. Nghe thấy tiếng chuông, Vương Nhược Thư còn đẩy cô ra. Cô không nghe điện thoại sao? Lương Thích khẽ cười, không muốn nghe. Hứa Thanh Trúc đứng cách đó không xa, chứng kiến một cảnh tượng còn kích thích hơn cả trong phim. Họ không hoàn toàn làm chuyện đó bên ngoài, mà đã vào trong xe. Với thính giác nhạy bén, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người. Trước cửa quán bar không chỉ có mình họ làm như vậy. Hứa Thanh Trúc đứng đó lâu lắm, hoàn toàn không biết mình đã xem hết cảnh tượng đó với tâm trạng như thế nào. Rồi lại lái xe về nhà với tâm trạng ra sao. Dù sao đi nữa, cô ấy đã có một thời gian hay mơ những giấc mơ kinh tởm như vậy. Sau khi nghe xong, Lương Thích cảm thấy lòng mình lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Em yên tâm, Lương Thích nói, chắc chắn tôi sẽ giữ gìn bản thân. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn cô. Đôi mắt đầy nước phản chiếu ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi đã toát lên vẻ quyến rũ. Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Bây giờ tôi cũng có thể hiểu cô ấy một chút. Lương Thích, hả, cô ấy có nghiện tình dục. Hứa Thanh Trúc nói, dùng ánh mắt của người bình thường để chỉ trích một người bệnh. Không công bằng, vậy em có thể tha thứ cho cô ấy không? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không thể, Lương Thích, giọng nói của Hứa Thanh Trúc rất lạnh lùng, hòa vào với gió lạnh lẽo. Tôi không yêu cô ấy, nên không nói đến chuyện tha thứ. Trong lòng tôi, cuộc hôn nhân này đã kết thúc từ lâu. Lương Thích, được rồi, đôi lúc, Lương Thích cảm thấy Hứa Thanh Trúc thực sự lý trí đến mức giống như một AI. Nhưng Lương Thích không hiểu. Vậy sao hồi đó em lại cưới cô ấy? Chỉ vì cần vốn cho công ty sao? Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu, khẽ mím môi, đôi môi mềm mại trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, rồi từ từ phục hồi lại màu sắc. Trông thật quyến rũ, Lương Thích cúi mắt, không dám nhìn tiếp. Hứa Thanh Trúc lại cười. Câu hỏi này, cô Lương không nghĩ kỹ xem. Lương Thích, hả? Hứa Thanh Trúc nói. Sao cô chỉ nhớ mỗi cái tên Tề Kiều? Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nói chuyện mà như đang đố chữ với cô. Lương Thích không hiểu, nhưng Hứa Thanh Trúc cũng không muốn nói thêm gì. Bảo cô không cần phải đoán nhiều. Hiện giờ trước mắt là một đống rối ren. Tốt nhất là giải quyết chuyện của Tề Kiều trước. Mỗi khi nghĩ đến Tề Kiều, suy nghĩ của Lương Thích lại bị chuyển Tề bây giờ có thể khẳng định. Tề Kiều chính là Cổ Hành Nguyệt, và những phán đoán của Lương Thích cũng phần lớn là đúng. Dương Gia Nhi đang cầm trong tay một đoạn băng ghi âm của Nguyên Viện trưởng để uy hiếp Cổ Hành Nguyệt, buộc cô làm thế thân cho Tề Kiều suốt bao nhiêu năm. Mà Nguyên Viện trưởng đã từng chứng kiến Dương Gia Nhi hành hạ Cổ Hành Nguyệt, nhưng lại không làm được gì, khiến ông ta trở về cô nhi viện đầy cảm giác tội lỗi. Cuối cùng rơi vào điên loạn, sau khi Lương Thích kể những thông tin này cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc chỉ biết lắc đầu, bây giờ chỉ có thể chờ Cổ Hành Nguyệt nghĩ thông, cô ấy mới là người quan trọng nhất. Đúng vậy, Lương Thích nói, muốn người khác cứu mình, trước tiên phải tự cứu lấy mình. Nhưng đã trải qua bao nhiêu năm, ai cũng bị thuần hóa, làm sao còn có thể có ý chí phản kháng. Hứa Thanh Trúc thở dài, trong gia đình như vậy, Tề Kiều và Cổ Hành Nguyệt đều thật đáng thương. Đúng vậy, Lương Thích chợt nhớ lại hình ảnh Tề Kiều trong giấc mơ đen tối. Không khỏi cảm thán, Tề Kiều hồi nhỏ thật sự giống như một thiên thần. Tôi không hiểu tại sao Dương Gia Nhi lại đối xử với cô ấy như vậy. Hứa Thanh Trúc nghe xong, nhẹ nhàng nhấn mày, sao lại giống thiên thần? Editor, dịch theo nghĩa khác, em mờ khen con khác à? Lương Thích dừng lại một chút, kể lại những gì cô thấy trong giấc mơ. Cô nói rằng Tề Kiều đã từng lén giấu bánh quy cho cô. An ủi cô đừng sợ hãi. Khi Dương Gia Nhi đánh cô, Tề Kiều sẽ che chắn cho cô và còn đi làm nũng, hôn cô sau khi Dương Gia Nhi bị bạo hành gia đình. Cuối cùng, Lương Thích kết luận Tề Kiều hồi nhỏ giống với Lương đang bây giờ, nhưng lại mang theo một phần khí chất lạnh lùng của Rainbow. Hứa Thanh Trúc nghe xong đột nhiên nói, nếu như vậy, Dương Gia Nhi đã tự tay giết chết người yêu cô ấy nhất trên thế giới này. Lương Thích nghe thấy vậy, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Cô tự mình cũng giật mình, có vẻ như cô rất thích cô ấy. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích đầu tiên lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi hình như không có quá nhiều ký ức về cô ấy. Nhưng chỉ cần nhớ lại là sẽ rất buồn, đặc biệt là lúc này. Cô nhìn mọi việc từ góc độ của một người trưởng thành. Triệu Kiều khi còn nhỏ, đáng lẽ ra phải ở độ tuổi không lo lắng gì, giống như Lương đang vậy, nhưng Tề Kiều lại phải an ủi một đứa em gái không liên quan. Phải an ủi người mẹ bị đánh, trong khi cơ thể cô ấy đầy vết thương. Hứa Thanh Trúc dừng lại một lúc, thật sự là rất đáng buồn. Sau đó, hai người không nói gì thêm. Tối đó, họ vẫn có cuộc hẹn. Trên đường trở về, Hứa Thanh Trúc ngả người vào ghế phụ ngủ một lát. Lương Thích mở một bản nhạc nhẹ giúp cô dễ ngủ. Xe chạy từ ngoại ô về trung tâm thành phố. Đầu tiên, họ về nhà trong khu chung cư. Lương Thích vừa mở cửa đã thấy phòng khách đầy ắp đồ đạc. Hứa Thanh Trúc đứng sau lưng cô, nhìn cô với vẻ mặt như đang nói. Thấy chưa? Chuyện này là do chị làm. Lương Thích ngượng ngùng gãi mũi. Chúng ta vào trang điểm và thay đồ đi. Tối nay nếu có thời gian, tôi sẽ dọn dẹp. Nếu không thì để ngày mai dọn. Giờ chịu đựng chút vậy. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Chỉ có thể làm vậy thôi. Sau đó, hai người quay về phòng riêng. Nhưng chỉ hai giây sau, cả hai lại bước ra cùng lúc, nhìn nhau và hỏi cùng một câu. Chị tắm trước hay tôi tắm trước? Phòng tắm ở đây không nhiều như ở vịnh nước cạn, là phòng tắm chung, vì vậy, họ phải sử dụng lần lượt. Lương Thích nói, em tắm trước đi, tôi tháo bộ bàn trang điểm ra. Hứa Thanh Trúc cũng không khách sáo, thời gian có hạn nên không thể lề mề. Kinh nghiệm sống trước đây của Lương Thích khiến cô quen thuộc với những việc này. Nhanh chóng lắp đặt hai bộ bàn trang điểm giống nhau vào phòng của họ. Sau đó, vẫn còn thời gian, cô lần lượt tháo hộp đồ mới mua, đặt vào phòng ngủ của Hứa Thanh Trúc, còn phòng ngủ của mình thì thêm một bộ bàn trang điểm. Sau khi làm xong, Lương Thích lại dọn gọn những chiếc hộp giấy trên sàn và quét một lát. Khi Hứa Thanh Trúc tắm xong bước ra, cô liền nhận thấy phòng khách đã sạch sẽ ngay lập tức. Cô ngạc nhiên, cô đã làm xong hết rồi sao? Lương Thích gật đầu, đúng vậy, Hứa Thanh Trúc, thực ra nhìn có vẻ nhiều lắm, nhưng chẳng có bao nhiêu đâu. Lương Thích nói, chị đã sắp xếp xong rồi, đồ đạc đều để vào phòng hết rồi, nếu thiếu gì thì chúng ta lại thêm sau. Hứa Thanh Trúc, cô không thể không ngưỡng mộ sự nhanh nhẹn của Lương Thích. Khi Hứa Thanh Trúc trang điểm, Lương Thích đi tắm, Hứa Thanh Trúc vừa tắm xong, bước vào phòng tắm, hơi nước còn vương vất trong không khí. Cô ngửi thấy mùi cam tươi mát, đó là mùi dầu gội của cô. Lương Thích liếc nhìn, phát hiện chai dầu gội, dầu xả và sữa tắm đều được xếp ngay ngắn trên giá. Và tất cả đều thuộc cùng một bộ. Trước đây cô đã dùng hết các chai của mình. Vì vậy khi từ vịnh nước cạn về, cô không mang theo. Vốn định khi chuyển vào nhà mới sẽ mua lại. Nhưng hôm đó lại quên mất. Cô thò đầu ra khỏi phòng tắm và hỏi. Hứa cô, tôi có thể dùng dầu gội và sữa tắm của cô không? Hứa Thanh Trúc đáp. Được, Lương Thích. Cảm ơn cô. Cô khách sáo vô cùng. Sau khi nói xong, Lương Thích đóng cửa phòng tắm lại. Hứa Thanh Trúc đang bôi kem dưỡng thể trong phòng bỗng dừng lại một chút. Lòng bàn tay cô chạm vào làn da trắng nõn, xoa đang lớp kem dưỡng thể, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía phòng tắm. Rồi cô đặt chai kem dưỡng thể còn lại sang một bên. Không dùng thêm nữa, mặc dù cô còn một chân chưa bôi kem, những gì còn lại đủ để một người dùng. Để lại cho Lương Thích vậy. Hứa Thanh Trúc nghĩ, quan hệ gia đình nhà Tô không phức tạp. Tô Trạch và Tô Diệu là anh em ruột. Cha mẹ đã qua đời. Tô Trạch có một người chú, nhưng quan hệ không tốt. Trước đây Tô Trạch và anh họ đã cãi nhau lớn. Người chú cũng đưa cả gia đình đi định cư nước ngoài. Đã nhiều năm không liên lạc, còn lại chỉ có vài chi nhánh. Tất cả đều phụ thuộc vào Hải Vi trang sức để sinh sống. Họ sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc gia đình này. Người thân gần gũi nhất chính là con cái của Tô Trạch. Con gái Tô Mỹ Kỳ, con trai Tô Nam, Tô Mỹ Kỳ và Hứa Thanh Trúc cách nhau 1 tuổi. Tô Nam nhỏ hơn Hứa Thanh Trúc 4 tuổi. Còn có một người em gái ruột của cô là Thịnh Du. Cảm giác thật kỳ lạ và kỳ diệu. Rõ ràng mình ở độ tuổi có thể làm mẹ, vậy mà lại vô tình có thêm một người em gái 5 tuổi. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại cảm thấy tình yêu của Tô Diệu thật sự khiến người ta cảm động. Đặc biệt là sau khi Thịnh Linh Lăng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy Tô Diệu là người đáng thương nhất. Thịnh Thanh Lâm qua đời, không biết gì cả, nhưng lại để Tô Diệu ở lại trong nỗi đau. Canh giữ những ký ức của họ mà già đi, nhìn thì vẫn sống, nhưng thực chất đã trở thành một cái xác không hồn. Và điều mà Hứa Thanh Trúc quan tâm nhất là, sau khi Tô Diệu sinh Thịnh Du có để lại di chứng gì không? Dù sao cũng là bà mẹ sinh con tuổi cao, may mắn là Tô Diệu đã vượt qua, sinh Thịnh Du bình an và có một tình cảm mới để nương tựa. Tối hôm đó, trong bữa tiệc nhận thân, Tô Diệu cũng đến, sau một cú kích thích mạnh, cô ấy đã hồi phục được một phần ký ức. Cô ấy nhớ ra mình còn một người con gái, nhưng lại không nhớ con gái rời đi như thế nào. Tô Trạch lừa cô nói là chị Thịnh gia thấy cô lúc đó không ổn, nên giúp cô nuôi con gái. Giờ con gái lớn rồi, tình hình của cô cũng ổn định, chị Thịnh gia muốn để cô nhận lại con gái. Tô Diệu nghe xong, cảm khái, Linh Lăng thật tốt. Tô Trạch nghẹn lại một ngụm máu. Nhưng vì em gái tốt, anh lại phải nói dối có thiện ý như vậy. Lời này cũng là do vợ anh nghĩ ra. Ban đầu anh phản đối kịch liệt, nhưng vợ anh nói, sau này Hứa Thanh Trúc sẽ qua lại với cả hai bên. Họ không thể cứ tránh mặt mãi, nên thử bỏ qua những oán hận trong quá khứ. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, chị Thịnh gia không phải là người xấu, nếu nhà Tô thái quá, cuối cùng cũng chỉ là Hứa Thanh Trúc cảm thấy khó xử. Dù sao thì, người đã nuôi dưỡng Hứa Thanh Trúc bao năm qua chính là chị Thịnh gia và anh rể của cô. Sau khi suy nghĩ, Tô Trạch đã bị thuyết phục. Tối hôm đó, những người có mặt chỉ có Tô Trạch và vợ, các con Tô Mỹ Kỳ, Tô Nam, Tô Diệu và Thịnh Du. Hứa Thanh Trúc dẫn Lương Thích vào. Cả gia đình đang ngồi trong phòng bao đều đứng dậy. Ngoại trừ Thịnh Du vẫn ngơ ngác. Tuy nhiên, Thịnh Du lại là người chạy đến đầu tiên. Nhìn chằm chằm Lương Thích rồi nghiêng đầu hỏi. Cô là đồng nghiệp của mẹ Rainbow. Thật sự là chị gái của tôi sao? Không phải, Lương Thích quay đầu cô lại. Đây mới là chị gái thật của em. Thịnh Du. Thịnh Du mặt mày nhăn nhó. Nhưng cô ấy dữ quá. Chị gái tôi sao không phải là cô? Lương Thích bế cô lên. Chị đâu có dữ. Rõ ràng là rất dịu dàng mà. Thịnh Du nhíu mày. Chị ơi, chị có muốn đi khám mắt không? Lương Thích, Thịnh Du, Tô Trạch lạnh lùng gọi. Không được mất lịch sự. Cậu, Thịnh Du bĩu môi, trông có vẻ tội nghiệp. Nhưng Tô Mỹ Kỳ đi đến vỗ mông cô một cái. Có thể làm một đứa trẻ có lễ phép không? Thịnh Du uất ức. Các người đều bắt nạt tôi. Ai bảo em nói tôi? Hứa Thanh Trúc đứng trước mặt cô, rồi đưa tay về phía Lương Thích. Lương Thích liền trao cô bé cho cô. Dưới đây là bản dịch với tên gọi. Thịnh Du, thay cho, Sâng Yêu. Thịnh Du vốn định phản kháng. Nhưng khi Hứa Thanh Trúc ôm cô, đầu cô không cẩn thận lại chôn vào cổ Hứa Thanh Trúc. Mấy giây sau, cô ngạc nhiên nói, chị ơi, chị thơm quá, Hứa Thanh Trúc, Lương Thích, vậy mà còn không chịu nói tôi. Hứa Thanh Trúc hỏi, Thịnh Du cắn môi, cố gắng đàm phán, vậy chị không được mắng em. Hứa Thanh Trúc, được, Thịnh Du ôm lấy cổ cô, chị có thể ôm em mãi không? Hứa Thanh Trúc, đứa trẻ này thay đổi thật quá nhanh. Hứa Thanh Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. Tối nay có thể ôm một lúc. Chỉ có một lúc thôi sao? Thịnh Du lại tỏ ra buồn rầu. Tô Mỹ Kỳ đứng bên cạnh lên tiếng. Thịnh Du bảo bối, em có biết mình nặng bao nhiêu không? Sao còn dám để người khác ôm em mãi vậy? Thịnh Du phản bác giận dữ. Em không nặng đâu, em chỉ ăn nhiều thôi. Suốt từ nãy đến giờ, Tô Nam im lặng, bây giờ đứng dậy đi đến, giơ tay ra về phía Thịnh Du. Lại đây, để anh ôm em. Thịnh Du hít hít mũi, đau đầu vô cùng, cô lại chôn đầu vào cổ Hứa Thanh Trúc thêm một lần nữa. Chị thơm quá, rồi không tình nguyện đi tìm Tô Nam. Tô Nam cao ráo, dáng người thanh thoát, ít tới, cũng không chào hỏi Hứa Thanh Trúc. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc đã giao tiếp với mọi người ở đây rồi. Nhưng đây là lần đầu cô ngồi trò chuyện một cách chính thức như vậy. May là có đứa trẻ Thịnh Du làm phá băng, khiến mọi chuyện không còn lúng túng như vậy. Sau khi Hứa Thanh Trúc và Lương Thích ngồi xuống, Tô Trạch mới bảo nhân viên mang đồ ăn lên. Chẳng bao lâu sau, trên bàn đầy ắp các món ăn đủ loại. Thịnh Du ngồi trong lòng Tô Nam và bắt đầu ăn uống. Tô Trạch ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Vậy hôm nay chính thức trở thành một nhà rồi. Hứa Thanh Trúc nhìn anh, cầm ly rượu trước mặt, chỉ rót một chút để thể hiện tấm lòng. Gọi Tô Trạch một tiếng. Chú, sau khi mọi người đã chào hỏi qua lại, chỉ còn lại mỗi Tô Diệu. Tô Diệu nhìn cô, đôi mắt đã đỏ lên. Hứa Thanh Trúc trước đó nhìn Tô Diệu từ bàn đối diện. Thấy đôi mắt đỏ của cô, cũng không kìm được mà cảm thấy buồn bã. Đến lượt Tô Diệu, Hứa Thanh Trúc đứng dậy ngồi cạnh cô, rồi chủ động nắm tay cô. Mẹ, từ đó không thể nói ra được. Con, thật sự là con gái của mẹ sao? Tô Diệu hỏi, Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vâng, cả phòng im lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người. Hứa Thanh Trúc rơi nước mắt. Cô nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nhìn thấy Tô Diệu khóc mà không rơi nước mắt. Nhưng không ngờ, khi nắm tay Tô Diệu, chính cô lại khóc trước. Tô Diệu hoảng hốt vội vàng lấy giấy lau nước mắt cho cô. Nhỏ giọng an ủi, Tiểu Trúc, đừng khóc. Câu gọi âu yếm này khiến trái tim Hứa Thanh Trúc không khỏi cảm thấy chua xót. Cô từng theo lời của Thịnh Linh Lăng mà chứng kiến tình yêu kéo dài giữa Thịnh Thanh Lâm và Tô Diệu. Cũng hiểu được những gì Tô Diệu đã trải qua. Giờ đây ngồi bên cạnh Tô Diệu, Hứa Thanh Trúc không ngờ lại nghe thấy một tiếng. Tiểu Trúc, tên của cô là Thanh Trúc. Kiên cường, không khuất phục, mãi mãi tươi xanh. Đó là cái tên mà cha mẹ cô đặt với niềm hy vọng lớn lao. Còn Tô Diệu, trong suốt một thời gian dài, cô luôn nhớ nhung, Tiểu Trúc, nhưng lại không có người nào để nhớ. mỗi năm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những cây trúc xanh mướt, mà không biết mình đang nhớ ai. Lúc này, tất cả những nỗi nhớ đều đã có một điểm dừng. Hứa Thanh Trúc mở miệng, khó khăn và nghẹn ngào gọi, mẹ. Tô Diệu gật đầu đáp lại, ừ. Thịnh Du từ trong lòng Tô Nam nhảy xuống, bước những bước nhỏ chạy đến bên Tô Diệu, đưa giấy cho bà, mẹ đừng khóc. Sau khi nhìn Hứa Thanh Trúc một cái, cô lại đưa một tờ giấy cho Hứa Thanh Trúc. Chị thơm quá, đừng khóc. Lời nói này khiến Hứa Thanh Trúc vừa khóc vừa không nhịn được mà bật cười. Bữa tiệc tối diễn ra rất suôn sẻ. Hứa Thanh Trúc vẫn ngồi bên cạnh Tô Diệu. Ban đầu cô nghĩ rằng mình đã trưởng thành và có thể chăm sóc cho Tô Diệu. Nhưng không ngờ Tô Diệu lại liên tục gắp thức ăn cho cô. Cô mới là người được chăm sóc. Trong phòng bao, nhìn thấy cảnh hai người họ nhận ra nhau, Lương Thích nghĩ đến ông bà, cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, nên nhân lúc đi vệ sinh, cô bước ra ngoài hành lang. Cô đứng dựa vào tường, thả lỏng một chút. Đột nhiên, từ hành lang vang lên một giọng nói trong trẻo. Tại sao em không thể chia tay cô ta? Những gì cô ấy có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Lương Thích quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen hai dây, tóc dài rủ xuống vai, giống như một bông hồng đen đầy gai. Lương Thích cảm thấy nơi này không thích hợp để ở lâu. Định rời đi, nhưng người kia đã cúp máy, rồi lại hỏi, này, có lửa không? Câu hỏi nghe có vẻ không lễ phép, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kiêu căng. Lương Thích lúc này có một cái bật lửa trong túi áo khoác, mua ở dưới chung cư với giá 1 đồng. Cô đã mua nó để châm hương. Lương Thích do dự vài giây, cuối cùng vẫn chọn đưa bật lửa cho người phụ nữ đó. Cô ta lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc, móng tay đỏ không hề phản cảm, mà lại có vẻ đẹp quyến rũ. Cô ta châm thuốc, nhưng không trả lại bật lửa cho Lương Thích, mà lại đưa một điếu thuốc khác cho cô. Lương Thích vẫy tay, tôi không hút thuốc, người phụ nữ cũng không ép buộc. Hút một hơi rồi thở ra vòng khói, sau đó vẫy tay, có vẻ không hài lòng khi dập tắt điếu thuốc, rồi nói, thuốc này thật cay. Lương Thích không nhịn được nói, vậy sao còn hút, chẳng phải tôi đã tắt rồi sao? Người phụ nữ nói, còn em, câu nói đang tiếp theo bị ngắt quãng. Cô ta chỉ vào Lương Thích, chờ chút, mặt của em, chuyện gì vậy? Lương Thích hỏi, người phụ nữ nhíu mày, đôi mắt của em khá đẹp. Câu nói rõ ràng là khen, nhưng cách nói lại nhạt nhẽo, khiến người nghe không biết là lời khen thật hay giả. Lương Thích cũng chỉ đáp lại cho có lệ. Cảm ơn, người phụ nữ thu lại tư thế đứng đầy duyên dáng, trả lại bật lửa cho Lương Thích. Không cần cảm ơn. Sau đó cô nhìn Lương Thích. Em tên gì? Lương Thích. Lương Thích trả lời. Chị có biết tôi không? Không, người phụ nữ với giọng nói lạnh nhạt và có chút trêu chọc. Hôm nay mới biết. Cô ta ngừng lại một chút. Tôi là Cố Uy Tuyết. Nói xong, cô ta mở cửa. Khi rời đi, khẽ cười nói. À, nghe điện thoại người khác không phải là thói quen tốt. Lương Thích, ngày mai gặp lại, tôi sẽ tặng em một chiếc bật lửa đắt tiền hơn. Cố Uy Tuyết nói, cách chương.